Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2097, chương 2125. Trừ phi Tinh Vân Thánh Nhân đến, không tốt, Thiên Ngữ Phủ hộ phủ đại trận bị bọn hắn nắm trong tay. Đường đi của chúng ta bị phong tỏa, nhìn qua trước mắt trận pháp màn sáng, Tử Cương lập tức con người co rụt lại. Dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, giống như bọn hắn không phá ra hộ phủ đại trận, đem không cách nào theo Thiên Thu phủ rời đi, có thể sẽ rơi vào toàn quân bị diệt kết cục. Ngắn ngủi kinh hoàng về sau, Tử Cương tâm tình tự bình tĩnh, vội vàng hướng chúng thủ hạ hạ lệnh, Thiên Ngữ phủ hộ phủ đại trận cũng không cường đại, chúng ta liên thủ một kích, hẳn là có thể đem nó đánh tan. Nghe được Tử Cương mệnh lệnh, ám thi ma tộc mọi người không dám chần chờ, lập tức oanh kích Thiên Ngữ phủ hộ phủ đại trận. Thấy một lần Tử Cương đám người cử động, Tiết Long liền đoán được bọn hắn ý nghĩ, đứng tại Mạc Thanh Vân bên người, cười nói, Thiên Thu phủ hộ phủ đại trận đã đi qua ta cùng Ngân Bằng gia cố, trong thời gian ngắn, bằng bọn hắn vẫn là không cách nào phá vỡ. Các ngươi lần này làm tốt lắm. Nghe được Tiết Long lời nói, Mạc Thanh Vân đối với hắn tán dương một câu, lại nói, các ngươi tiếp tục đi gia cố trận pháp, mặt khác, điều khiển trận pháp công kích ám chi ma tộc cùng Thiên Ngữ phủ người. Rõ, thu được Mạc Thanh Vân bàn giao, Tiết Long nhị người không chần chờ nữa, lại đi cải biến trận pháp. Đối Tiết Long nhị người bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lóe lên, lại hướng phía Tử Cương giết tới. Quỷ ảnh chàm, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, liền diễn sinh ra được 9 cái tàn ảnh, từ khác nhau phương hướng đánh úp về phía Tử Cương. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lại lần nữa đánh tới, Tử Cương lập tức biểu lộ chấn động, biểu lộ trở nên căng cứng. Mạc Thanh Vân một kích này cho hắn một loại tim đập nhanh cảm giác, để hắn cảm giác tử vong tại ở gần, ma hổ chấn thiên giống. Tử Cương không dám có chút chủ quan, vội vàng thi triển chính mình tối cường thần thông, ngăn cản Mạc Thanh Vân một kích này. Tử Cương chân phải hướng về phía trước đạp mạnh, trên người ma uy bốc lên, thánh lực đổ xuống mà ra, hóa thành một cái cự đại hổ đầu, giống hổ đầu hình thành, chính là hướng phía giữa không trung cắn xé mà đi, phảng phất mãnh hổ chụp mồi. Tại cái này hổ đầu cắn xé lúc, một cái khí thế bức người màu đen lồng khí, tại Tử Cương bên ngoài cơ thể tạo thành, rầm rầm rầm 10 cái Mạc Thanh Vân tới gần, vùng đao chạm tại màu đen lồng khí bên trên, lập tức phát ra từng đạo tiếng nổ lớn, đi theo tiếng nổ lớn đằng sau, màu đen lồng khí phía trên liền xuất hiện từng đạo khe hở, chậm rãi vỡ vụn ra. Lạch cạch, một đạo thanh thúy tiếng vang truyền ra, màu đen lồng khí phá toái. Màu đen lồng khí vừa mới phá toái, 10 cái Mạc Thanh Vân đao trong tay mũi nhọn liền đánh vào Tử Cương trên thân. Phốc phốc, xì đao mang đánh vào Tử Cương trên thân, truyền ra một trận bén nhọn xé rách âm thanh. Tại Tử Cương trên thân lưu lại từng đạo vết thương, lọt vào Mạc Thanh Vân một kích, Tử Cương ngay lập tức mặt sắc một tím, thân thể nửa quỳ xuống dưới, cắn răng nói, người người thi triển chính là cái gì thần thông vậy mà kích phá ma hổ chấn thiên giống. Thật, có lỗi, ta cũng không rõ ràng. Đối với Tử Cương tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhún vai, lạnh lùng nói, ngươi còn có cái gì di ngôn, cùng nhau nói ra đi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tử Cương sắc mặt tái đi, mặt lộ vẻ không cam lòng biểu lộ, nói ra, nghĩ không ra, ta Tử Cương hoành hành man hoang đại lục ngàn vạn năm, bây giờ lại đưa tại một tên tiểu bối trong tay, thật sự là buồn cười. Tiểu tử, ngươi muốn đánh giết ta Tử Cương, cũng muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Tử Cương lời nói rơi xuống, hắn chính là sắc mặt phát lạnh, lập tức hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Tại tử cương đánh úp về phía Mạc Thanh Vân thời điểm, trên người hắn phát ra khí thế, đột nhiên tăng vọt mấy lần không thôi. Thiêu đốt thánh nguyên, nhìn thấy tử cương biểu hiện, Mạc Thanh Vân nheo mắt, biết rõ tử cương thực lực tăng vọt nguyên nhân. Nhìn thấy tử cương khí thế tăng vọt, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức nghiêm túc, không còn dám có nửa điểm chủ quan. Bây giờ tử cương bày ra chiến lực, đã tiếp cận thánh cảnh đại viên mãn, loại này cấp bậc cường giả, hắn còn không có tiếp xúc qua, nhất định phải cẩn thận ứng phó mới được. Hổ phệ vực sâu trào, tử cương đánh úp về phía Mạc Thanh Vân thời điểm, cặp mắt của hắn phát ra hắc quang, như là một cái chân chính ma đầu. Tử cương hai tay vung lên, hóa thành trảo hình, điên cuồng đối Mạc Thanh Vân xé bắt mà đi. Tại tử cương mỗi một lần phất tay, đều sẽ oanh ra một đạo hổ trảo hư ảnh, đối Mạc Thanh Vân xé nắm tới. Cửu cửu thiên ma đồ thần kiếm trận, đối mặt tử cương một kích này, Mạc Thanh Vân hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức thôi động 81 chuôi cổ kiếm ngăn cản. Rất nhanh, 81 chuôi cổ kiếm liền tạo thành kiếm trận, đối nghịch tập hồ chảo ngăn cản. Keng keng keng, hồ chảo hư ảnh đánh vào cổ kiếm trên mặt, phát ra từng đạo thanh thúy tiếng vang. Tại những này tiếng vang truyền ra lúc, xung quanh không gian vậy mà tại chậm rãi sụp đổ xuống. Ngắn ngủi một lát, Mạc Thanh Vân xung quanh không gian tự biến thành một mảnh màu đen vực sâu. Tại vực sâu màu đen bên trong, có vô số bạch cốt khô lâu di chuyển không trọn vẹn thân thể tới gần Mạc Thanh Vân. Tốt cường đại thần thông. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, biểu lộ càng thêm ngưng trọng. Hắn có thể khẳng định, một khi bị những này bạch cốt khô lâu tới gần, hắn sẽ bị vây công mà chết. Mạc Thanh Vân nghĩ đến điểm này, hắn liền thân ảnh lóe lên, vội vàng hướng phía lóe lên bốn phía tránh mà đi. Chỉ là để Mạc Thanh Vân khiếp sợ, tại hắn né tránh quá trình bên trong, cái kia vực sâu không gian lại làm lớn ra, chiếu vào cái này xu thế xuống dưới, không bao lâu thời gian liền sẽ đem toàn bộ thiên ngữ phủ bao trùm. Một khi thiên ngữ phủ bị vực sâu không gian bao trùm, thiên linh lung bọn người tự nguy hiểm, nhất định phải nhanh ngăn cản nó mới được. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lui lại né tránh, tử cương mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, nói: Mạc Thanh Vân, muốn phá giải của ta một thức này thần thông, trừ phi Tinh Vân Thánh Nhân xuất hiện, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn chờ chết đi. Hừ, ta xem chưa hẳn. Nghe được tử cương lời như thế, Mạc Thanh Vân hừ nhẹ một tiếng, lơ đánh lắc đầu, nói: ngươi một thức này thần thông mặc dù cường đại, nhưng ta chỉ cần đưa ngươi đánh chết, nó sẽ tự sụp đổ. Cái này xác thực không giả. Đối với Mạc Thanh Vân thuyết pháp, tử cương cũng không có giải thích, đắc ý nói: ta thừa nhận, thực lực của ngươi để cho ta chấn kinh, nhưng là, ngươi có đánh giết năng lực của ta sao? Thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Cùng tử cương ba hoa vài câu, Mạc Thanh Vân chính là thần sắc lạnh lẽo, trong mắt trái dần hiện ra một đạo xích viêm, văn minh chi hỏa đế ấn giết linh đồng, một cái phát ra hỏa diễm hình dáng linh hồn ấn ký. Theo Mạc Thanh Vân mắt trái oanh ra, hóa thành một đạo lưu quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt, cái này hỏa diễm hình dáng linh hồn lạc ấn liền đánh vào tử cương thức hải bên trong. A, lọt vào Mạc Thanh Vân công kích linh hồn, tử cương lập tức kêu thảm một tiếng, một phen đau đến không muốn sống dáng vẻ. Theo tử cương linh hồn bị trọng thương, hắn thi triển một thức này thần thông, uy lực cũng là giảm bớt xuống tới. Đón lấy, kia giữa không trung hổ ảnh liền bắt đầu một chút xíu tiêu tán, vực sâu không gian cũng chậm chậm khép lại. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân nhếch miệng cười một tiếng, nói, lúc này xem ra, ngươi một thức này thần thông, tựa hồ đã bị ta phá giải, giết ngươi cũng không cần Tinh Vân Thánh Nhân đến. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền hướng Tử Cương giết đi qua, không cho hắn cơ hội thở dốc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.